Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 14, các trưởng bối chờ đợi. Tháng 7, xanh thảm bầu trời, nhỏ mây không nhiễm, mênh mang đại thanh sơn, màu xanh biếc hành vinh, thiên tâm lưu võ đạo trong đại lâu, Aesop cùng thiên tâm lưu mấy cái trưởng bối chính nhàn nhã uống trà. Xít cùng Can đã từ nguyên thủy dãy núi trở về, lần này lên núi hết thảy tốn thời gian 10 ngày qua. Tại vượt qua mấy chục tòa đỉnh núi đằng sau, hai người mang về đầy đủ tắm thuốc vật liệu, trong thời gian ngắn không cần lại vì dược liệu sự tình sầu muộn. Đem nguyên liệu thu nạp tốt, mấy người ngồi vây chung một chỗ, liền nghe Xít cùng Can đàm luận lần này lên núi tình huống. Thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng cười, đầy đủ đồ uống trà đặt ở vị trí trung ương. Theo Alice thành thạo pha trà tài nghệ, cái kia một nhỏ thìa vừa vặn xào kỹ trà xanh thấm vào tại thanh tịnh trong suối nước. Chỉ chốc lát sau liền tản ra hoa sơn trà, theo nhiệt khí tản mát ra một cỗ thanh u hương trà. Tính một chút thời gian, Messia cần phải không sai biệt lắm đến siêu năng lực học viện đi. Từ thê tử trong tay tiếp nhận một chiếc trà xanh, Aesop bắt đầu tưởng niệm chính mình cái kia khả ái nữ nhi. Alice mắt nhìn trên tường lịch ngày, là không sai biệt lắm đến, cũng không biết nàng hiện tại thế nào, có hay không tiến vào cao cấp ban. Messia thông minh như vậy, khẳng định có thể. Bearos là một cái anh tuấn nam tử tóc vàng, lúc này vừa cười vừa nói, chỉ mong đi. Alice cười nhạt, siêu năng lực học viện có lớp sơ cấp, trung cấp ban, cao cấp ban phân chia, đối với tiềm lực khác biệt siêu năng lực giả có khác biệt bồi dưỡng quy trình. Nếu như có thể đi vào cao cấp ban, khởi điểm liền cao hơn người khác một cấp. Không nói tốt nghiệp thời gian căn cứ chính xác sách không đồng dạng. Đối với siêu năng lực giả bản nhân mà nói cũng là một loại kỳ ngộ. Chí ít với siêu năng lực khai phá cực kỳ có lợi. Làm mẫu thân, Alice đương nhiên hy vọng nữ nhi có thể tiến vào cao cấp ban. Bất quá nàng cũng không cưỡng cầu. Dù sao dựa lưng vào thiên tâm lưu, dù là nữ nhi giống như nàng chỉ là phổ thông nữ tử, tương lai cũng sẽ không bị người bắt nạt. Hai người các ngươi không cần lo lắng. Clarissa cần phải chẳng mấy chốc sẽ truyền đến hồi âm. Nhìn Aesop cùng Alice một bộ quan tâm bộ dáng, Xít cười nhấp một ngụm trà nói ra. Hắn có thể hiểu được Aesop cùng Alice tâm tình. Dù sao nhi nữ bên ngoài, làm cha mẹ nào có không khiên chàng quải đỗ. Ngược lại là có Clarissa đi theo, kỳ thật cũng không có gì đáng lo lắng. Mấy người chủ đề từ me xía trên thân rời, dần dần chuyển đến môn phái mấy cái đệ tử bên trên. Dần dần lời bình ưu điểm của bọn hắn cùng khuyết điểm. Tại thiên tâm lưu, trên lý luận các đệ tử đều là trưởng môn đệ tử. Nhưng trên thực tế mỗi tên trưởng bối đều sẽ chuyên môn chỉ điểm một đến hai tên đệ tử. Tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực, cho nên đối bọn hắn cũng là hiểu rõ nhất. Mấy người mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn tiến hành giao lưu, từ đó chế định đến tiếp sau bồi dưỡng phương án. Làm cho tới Mục Dương lúc, mọi người phát ra cảm khái, mười mấy phút trước Mục Dương mới vừa tới quá, cũng hướng bọn hắn đưa ra tại tu luyện quá trình bên trong gặp phải mấy vấn đề. Mục Dương tiến bộ thực sự quá lớn, ta còn tưởng rằng hắn muốn quá chút năm mới có thể hỏi ra những vấn đề kia đâu. Không nghĩ tới bây giờ liền hỏi ra. Can nhìn đám người liếc mắt, ngữ khí có chút thổn thức. Ơ le gật đầu, nhìn dáng vẻ của hắn cũng đã mò tới thiên tâm khí công quyết khiếu. Nói không chừng tiếp qua không lâu, chúng ta thiên tâm lưu liền muốn sinh ra một cái từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nắm giữ thiên tâm khí công đệ tử. Nói xong, nhìn về phía Aesop, Ơ-le mỉm cười nói, ở chỗ này muốn chúc mừng Aesop sư huynh. Aesop có chút hưởng thụ, đệ tử có tiền đồ, hắn cũng rất cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Nói thật ra, mấy ngày nay chính mình cái này đệ tử giống như đổi một người. Trong lúc bất chi bất giác đã đem mấy cái khác đệ tử hất ra một mảng lớn. Làm đại đệ tử, đây đúng là một cái tốt đẹp tấm gương. Đối với lưu phái mà nói, cũng là phi thường có lợi. Aesop cười nhạt gật đầu, không tiếc khích lệ nói, dựa theo Mục Dương hiện tại tiến độ, 3 năm sau có lẽ có hy vọng tham gia thứ 11 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Lấy tuổi của hắn nếu là có thể tiến vào trước 8 cường. Nếu có thể tiến vào trước 8 cường, chúng ta Thiên Tâm Lưu cũng coi như mở mày mở mặt. Bearus tiếp lời gốc ra, một mặt hưng phấn. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội là thiên hạ từng cái võ thuật lưu phái liên hợp đẩy ra một hạng dài thi đấu, mỗi 5 năm tổ chức một giới. Lúc này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội còn không có trong nguyên tắc như thế do địa cầu chính phủ phía chính phủ tổ chức, mà là thay phiên do nổi tiếng võ đạo lưu phái tiến hành chuẩn bị. Những năm qua, Thiên Tâm Lưu tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội số lần cũng không nhiều. Thứ nhất là bởi vì Thiên Tâm Lưu đệ tử ít, si không ra phù hợp điều kiện dự thi tuyển thủ. Mặc dù thiên hạ đệ nhất võ đạo hội không có quy định tuổi tác hạn mức cao nhất, nhưng thực tế thao tác bên trong thường thường là từng cái môn phái tân tú tại tham gia. Môn phái tương lai ở chỗ đại tân sinh. Từng cái môn phái thế hệ trước võ đạo gia đều không có ý tứ điến nghiêm mặt ra cùng bọn tiểu bối cùng đài thi đấu. Thứ hai, kỳ thật nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề. Cho dù trùng hợp có đệ tử thích hợp có thể tham gia, Thiên Tâm Lưu thành tích cũng phần lớn không quá lý tưởng. Nói đến đã có mấy lần không có tiến vào top 8. Trên thực tế chính như Bearos nói như vậy, có thể tiến vào top 8, trình độ nào đó đã coi như là cho mình môn phái nổi danh. Aesop đối với Mục Dương cái này đệ tử cực kỳ coi trọng. Bằng không cũng sẽ không thật sớm đem khí công phương pháp tu luyện truyền thụ cho hắn. Bất quá Aesop đồng dạng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Phải biết, kia là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Sẽ hội tụ đến từ các nơi trên thế giới kiệt xuất nhất võ đạo gia. Liền xem như Aesop chính mình đi tham gia, cũng chưa chắc có thể lấy được thành tích tốt nhất. Nếu để cho Mục Dương tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, lấy tuổi của hắn, muốn lấy được trước 8 cường thành tích cũng đã cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, liên quan tới Aesop ý nghĩ trong lòng Mục Dương cũng không biết. Lúc này Mục Dương chính một người ở sau núi tu luyện chàng tiến hành rèn luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.